Chương 1102, chiến giải cạ, cạ dẹp. Dùng giải cạ tay, giết tử phong ảnh cập nhật thật nhanh. Như vậy sự tình, phỏng trừng toàn bộ nhận giới trong chỉ có Uchiha Nguyệt có thể làm được, chỉ có Uchiha Nguyệt có thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành phổ thông nghĩ ra, ai có thể tại đồng nhất thời gian bên trong treo chọc ngũ đại nhận thôn thứ hai ảnh nếu như phổ thông nghĩ ra, có thể nào để đệ tứ giải cạ cùng đệ tứ cạ dẹp đồng loạt ra tay. Cùng hắn giao phong ở toàn bộ nhận giới trong, chỉ có Uchiha Nguyệt có thực lực như vậy, có thể làm cho đệ tứ giới cả cùng đệ tứ cả dẹt phối hợp lại. Hơn nữa, cũng chỉ có Uchiha Nguyệt tử đồng, phối hợp vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, mới có thể trong nháy mắt bắt được đệ tứ giới cả động tác, có thể dùng đệ tứ giới cả ở lôi độn hộ thể hình thức hạ tốc độ cực nhanh, do nhược tốc độ như rùa. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vẫn có thể đang lợi dụng tử đồng phối hợp cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thời điểm, khám phá đệ tứ giải cả tiến công con đường, cộng thêm đệ tứ cả dẹt lộ ra kẽ hở. Trong sát na, đệ tứ giải cả thân ảnh tiến công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, giơ quả đấm lên liền muốn nện ở Uchiha Nguyệt trên người. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, ở cao y kia chớp mắt một dạng trong thời gian, Uchiha Nguyệt đầu tiên đi tới đệ tứ cả dẹt trước mặt. Ở đệ tứ giải cả cùng đệ tứ cả dẹt cũng không có nhận ra được tình huống bên dưới, bắt được đệ tứ cả dẹt cổ áo của. Sức mạnh đáng sợ cỡ nào, có thể ở đệ tứ giải cả tập kích tới thời điểm, đi trước đệ tứ cả dẹt chạy đi đâu một vòng trở về. Lại là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, có thể làm cho đệ tứ cả dẹt cấp bậc như vậy cường giả, ở Uchiha Nguyệt tay trung phi thường tùy ý liền bị trói buộc chặt. Đệ tứ cả dẹt nói thật, hắn đều không có cảm giác được Uchiha Nguyệt đi tới bên người của hắn, khi đó Uchiha Nguyệt thậm chí có hơn vạn loại khả năng lấy đi tính mạng của hắn, hắn đều không có cảm giác được. Đệ tứ cả dẹt chỉ là cảm giác được, một cỗ kình phong tập kích đến rồi bên cạnh mình, chợt trước mặt hắn chính là tiến công mà đến đệ tứ giải cả. Nhìn thấy đệ tứ giải cả tiến công mà đến thân ảnh, đệ tứ cả dẹt choáng váng. Mà đệ tứ giải cả vẫn không có cảm giác được trước mặt Uchiha Nguyệt xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, một quyền liền nặng nề rơi đập xuống dưới. Sau đó, tất cả mọi người thấy được ở đệ tứ giải cả tiến công mà đến thời khắc, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến thành đệ tứ cả dẹt thân ảnh. Hơn nữa, đệ tứ giải cả một quyền kia, cũng là nặng nề rơi vào đệ tứ cả dẹt trên người, đem đệ tứ cả dẹt nặng nề đánh bay ra ngoài. Đệ tứ giải cả mới lộ ra ánh mắt kinh ngạc tới rốt cuộc là lúc nào Uchiha Nguyệt, ngươi rốt cuộc là lúc nào thay ngươi và cả dẹt vị trí rất là kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt bị đánh bay ra ngoài đệ tứ cả dẹt. Đệ tứ giải cả ở đánh bay ra ngoài đệ tứ cả dẹt trong nháy mắt liền ngớ ngẩn, hơn nữa hắn vạn lần không ngờ, thân là đệ tứ giải cả chính hắn cư. Nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt bị đùa bỡn. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, từ đệ tứ giải cả đánh bay ra ngoài đệ tứ cả dẹt. Rồi đến đệ tứ giải cả bắt đầu chất vấn chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt đều là một bộ vô cùng nhạt mạc biểu tình. Chật, nhìn chăm chú vào đệ tứ giải cả cái kia điên cuồng, làm cho cảm giác lập tức phải nổi điên răng rấp, Uchiha Nguyệt liền nụ cười nhạt nhòa cười, phản hỏi ngươi đoán ta là cùng cả dẹt phối hợp hảo đây, hay là ta ở ngươi tiến công phía trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đây này Uchiha Nguyệt, vô luận ngươi là sớm chuẩn bị hảo, cũng hoặc là ta cùng phối hợp hảo. Ngươi bây giờ hạ chẳng đều chỉ có một, đó chính là một con đường chết. Uchiha Nguyệt phản vấn lời của mới vừa rơi xuống, đệ tứ cả dẹt thanh âm bỗng nhiên truyền vào Uchiha Nguyệt hai lỗ tai trong, có thể dùng phía trước ở cười nhạt một tiếng Uchiha Nguyệt, cười càng thêm nồng nặc vài phần. Đón lấy, ở tử đồng thiên lý trong, Uchiha Nguyệt liền phát hiện đệ tứ cả dẹt thân ảnh, đã tập kích đến rồi trước mặt của mình. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt thực sự rất muốn nói cho đệ tứ cả dẹt, toàn bộ nhận giới trong trừ hắn ra sư phó Tsuna, còn có đệ tứ giải cả như vậy thể thuật cấp bậc tông sư cường giả bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không muốn ở trước mặt của hắn tú thể thuật, đặc biệt giống như hắn như vậy nhận thuật hình nì ra. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt la không có khả năng ở trong chiến đấu nói cho đệ tứ cả dẹt điều này, mà đệ tứ cả dẹt cũng không khả năng nhận đồng Uchiha Nguyệt, cho là hắn là ở khoác lác. Bất quá, cuối cùng Uchiha Nguyệt hay là dùng sự thực nói cho đệ tứ cả dẹt, hắn cũng không có khoác lác. Bởi vì, đang ở đệ tứ cả dẹt thân ảnh mới vừa tốc biến đến Uchiha Nguyệt trước mặt, lập tức chuẩn bị muốn kết ấn muốn phóng ra nhận thuật thời điểm Uchiha Nguyệt phản kích, đến Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ siêu trên nước chính là chính mình thích dùng nhất nhận thuật, Lạc Nguyệt Lưu Sù Nổ, đệ tứ cả dẹt mới vừa đến đủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt, liền phát hiện đủ chỉ Hà Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ở tầm mắt của hắn trong phạm vi. Chật, đang ở đệ tứ cả dẹt tìm kiếm khắp nơi lấy đủ chỉ Hà Nguyệt thân ảnh lúc, đệ tứ cả dẹt sao có thể nghĩ đến đủ chỉ Hà Nguyệt thân ảnh, đã đi tới sau lưng của hắn. Tay trái là Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết chi nhận, tay phải là Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết duyệt thường, ở đủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu bí thuật phía dưới. Đệ tứ cả dẹt tính mệnh dường như liền muốn chung kết ở ủ trì Hà Nguyệt trong tay. Vạn hạnh chính là, đang ở ủ trì Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết chi nhận, Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết duệ thường đều ngưng tụ tốt lúc, đệ tứ dẹt cả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại ủ trì Hà Nguyệt phía sau. Lúc này đây, quả thực giống như là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu giống nhau, ủ trì Hà Nguyệt muốn giết chết đệ tứ cả dẹt, nhưng là ở ủ trì Hà Nguyệt giết chết đệ tứ cả dẹt thời điểm. Đệ tứ giật cả tiến công tất nhiên phải rơi vào ủ trì Hà Nguyệt trên người, khiến cho ủ trì Hà Nguyệt thân hãm trọng thương, thậm chí có khả năng để ủ trì Hà Nguyệt trực tiếp chết thảm ở đệ tứ giật cả trong tay. Chỉ tiếc, những thứ này là đệ tứ giật cả kịch bản, cũng không phải ủ trì Hà Nguyệt kịch bản. Bởi vì, ủ trì Hà Nguyệt kịch bản là, hắn có thể đủ giết chết đệ tứ cả giật, càng là có thể giết chết đệ tứ giật cả giữa lúc đệ tứ giật cả tiến công lập tức sẽ rơi vào ủ trì Hà Nguyệt trên người. Ủ trì Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết chi nhận lại muốn đâm thủng đệ tứ cả dẹt ngược lúc, đồng nhiên ủ trì Hà Nguyệt cư nhiên đình chỉ lại nguyên bản tiến công, ngược lại đem hai tay trả cờ ra, toàn bộ phóng ra ở tại trên thân thể. Ngay sau đó, một cái thân thể bên trên lóng lánh điên cuồng bạo phong thuộc tính chặt cả ủ trì Hà Nguyệt, liền xuất hiện tại đệ tứ dẹt cả cùng đệ tứ cả dẹt trước mặt, cái kia cuồng bạo phong thuộc tính trả cờ ra, chính là tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ ra. Bám vào ở ủ trì Hà Nguyệt trên người, quả thực thật giống như ủ trì Hà Nguyệt toàn thân đều ở đây phóng ra Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết chi nhận giống nhau, quả thực thật giống như ủ trì Hà Nguyệt toàn thân đều là vũ khí giống nhau mà nhất chiêu áo nghĩa, cũng là ủ trì Hà Nguyệt mới Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa. Tên là Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa Suy Tuyết ngụ y vì, Suy Tuyết chi nhận, Suy Tuyết duệ thường, vô số không ở, lì hệ nở vi Suy Tuyết đệ tứ giải cả, đệ tứ cả dẹp. Các ngươi có thể chết ở ta Lạc Nguyệt Lưu mới nhất áo nghĩa phía dưới, chính là vinh hạnh của các ngươi. Hiện tại ta để các ngươi nhìn, Suy Tuyết chân chính là ngụ ý đi hiện tại cũng cho ta đi thử một chút, Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa Suy Tuyết uy lực, đến cùng có vài phần đi Lạc Nguyệt Lưu áo nghĩa Suy Tuyết mạng tiểu thuyết đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.